quên rồi sao ta còn nhớ. Người đã quên ta vẫn còn nhớ hoài. Người đã quên rồi câu hứa ngày xưa, trọn đời thề không đổi. Lời thề yêu tròn kín, người dối gian ta những lời hứa đầu. Người đã đi rồi ta vẫn còn đây, lạnh lùng từng đêm trắng đêm, có ai thấu được nỗi niềm. Người trả cho người lời gian lời dối, tôi cố quên sao thấy lòng nhớ hoài. Người đã xa rồi còn đâu ngày vui, chỉ còn mình tôi với cho người lời gian lời dối. Tôi cố quên sao thấy lòng nhớ hoài. Người đã xa rồi còn đâu ngày vui, chỉ còn mình tôi với tôi, nhớ thương suốt đời chẳng vơi. Chẳng vơi.